Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 827, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã, hắn trốn đi thì cô sẽ vui à? Cái lý lẽ gì thế? Lâm Dã không cảm xúc nói. Mạnh bác sĩ, cái kiểu, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Của anh, tôi rất phản cảm đấy nhé. Mạnh Nhất Minh nghiêm túc nói. Vấn đề này tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Kỳ thật không chỉ mình tôi, mọi người đều như vậy, bao gồm cả bố cô, chị dâu cô nữa. Đây là chuyện một người trải qua đủ sự đời nhất định sẽ làm, có khi là để bảo vệ chính mình, có khi là vì đại cục mà làm trọng. Lâm Dã nói, tôi không có ý đó. Vậy ý cô là gì? Lâm Dã bực dọc nói, trong lòng anh vẫn luôn thích cô bé kia, vì cô ấy nên đến giờ anh vẫn chưa tìm đối tượng, nhưng mấy hôm trước anh lại đột ngột nói anh thích tôi. Nói đến đây, Lâm Dã càng tức giận, cô nhìn thẳng vào Mạnh Nhất Minh. Anh không phải là người sớm nắng chiều mưa, thì cũng là thấy tôi ngốc nghếch, cố tình trêu ghẹo tôi cho vui. Mạnh Nhất Minh trầm mặc, hắn cảm thấy thật nan giải. Một lát sau, Mạnh Nhất Minh ôn tồn nói, trước kia tôi thích cô bé ấy, bây giờ tôi thích cô, chuyện này không hề mâu thuẫn. Hơn nữa, tôi không hề trêu ghẹo cô, lời tôi nói là thật lòng. Lâm Dã lúc này cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp. Khi nghe Mạnh Nhất Minh nói hiện tại hắn thích cô, trái tim cô lại không kìm được mà đập loạn xạ. Cảm giác này hơi giống lần đầu cô gặp Vu Hướng Dương, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng cô không thể xác định câu nào của Mạnh Nhất Minh là thật, câu nào là đùa, điều đó khiến cô vô cùng phiền não. Hơn nữa, lời giải thích của Mạnh Nhất Minh không làm cô vui. Cô đã hy vọng hắn có thể kể cặn kẽ hơn về chuyện của cô bé kia, nhưng hắn lại không nói. Sau một hồi rối rắm, Lâm Dã quyết định nói ra quyết định của mình trước. Bác sĩ Mạnh, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi không muốn giúp anh nữa. Kể từ hôm nay, chúng ta chấm dứt quan hệ giả vờ yêu đương. Được thôi, điểm này, Mạnh Nhất Minh đã sớm đoán trước, hắn điềm nhiên nói. Mối quan hệ giả này kết thúc cũng tốt, nhưng tình cảm tôi dành cho cô là thật lòng. Từ hôm nay trở đi, cô đừng xem tôi là bạn trai giả nữa, hãy nghiêm túc suy xét về tôi. Lâm Dã, nhịp tim vừa mới bình ổn lại bắt đầu rộn ràng lên. Đối với lời nói lúc này của Mạnh Nhất Minh, cô do dự, nên đồng ý hay từ chối đây? Mạnh Nhất Minh lại nói tiếp, hơn nữa, dù quan hệ giả yêu đương của chúng ta đã kết thúc, nhưng tôi nghĩ, cách chúng ta ở chung không cần khác biệt quá lớn so với trước. Cố gắng giữ như cũ sẽ tránh được rất nhiều phiền phức không cần thiết, cô thấy sao? Điểm này, Lâm Dã cũng tán thành, thử nghĩ em, nếu hai người đột nhiên khác biệt, mọi người sẽ xì xào to nhỏ đoán xem họ có phải cãi nhau, chia tay hay không? Đến lúc đó, lại tốn nước bọt để giải thích. Tôi biết rồi, Lâm Dã, Mạnh Nhất Minh nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt rất đỗi nghiêm túc. Lời tôi nói vừa nãy là thật lòng đấy, cô hãy suy xét về tôi nhé. Đối diện với ánh mắt thâm tình của Mạnh Nhất Minh, tim Lâm Dã lại hụt đi mấy nhịp. Nhưng cô cũng có nguyên tắc của mình, cô sẽ không suy xét một người đàn ông sớm nắng chiều mưa. Lâm Dã vừa định từ chối thì nghe Mạnh Nhất Minh nói. Chuyện cô bé kia, tôi sẽ giải thích rõ ràng. Bây giờ cô hãy tạm thời gạt chuyện đó sang một bên, chỉ đơn thuần nhìn nhận con người tôi, cô có thích không? Có thể chấp nhận không? Mạnh Nhất Minh nói thêm, cô cứ từ từ suy xét, tôi không vội, cô cũng đừng gấp. Cô có thể chờ đến khi về nước rồi trả lời tôi. Tôi đi tắm đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, hắn quay người đi về phía nhà tắm, Lâm Dã đứng đơ tại chỗ, có chút bối rối để bình ổn lại nhịp tim. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu đương với bác sĩ Mạnh, vậy mà cô lại vì những lời nói ấy của hắn mà cảm thấy vừa hưng phấn vừa có chút xao động. Cảm giác này kéo dài cho đến tận đêm khuya, Lâm Dã nằm trên giường mà khó lòng chợp mắt. Cô vừa kích động lại vừa bực bội, dạo gần đây, cảm xúc của cô luôn bị bác sĩ Mạnh làm cho ảnh hưởng. Ở một ký túc xá khác, Mạnh Nhất Minh nằm trên giường, tâm trạng cũng phức tạp không kém. Khoảng thời gian trước hắn luôn đi ngoại cần. Hắn biết rõ tiến độ tìm dầu mỏ của Lâm Dã và mọi người. Chắc là sắp xong rồi, có lẽ chỉ trong 2-3 tháng nữa, họ sẽ có thể về nước. Mạnh Nhất Minh biết rõ, Lâm Dã có tình cảm sâu nặng với cha mẹ, vấn đề tình cảm của cô chắc chắn sẽ nghe theo ý kiến của gia đình. Tình hình sau khi về nước, mọi chuyện đều là ẩn số. Trước khi trở về, nhất định phải xác định mối quan hệ. Sáng hôm sau, Mạnh Nhất Minh lại đi ngoại cần. Nhờ sự thống nhất đêm qua, cả hai hôm nay đều ngầm hiểu và cư xử với nhau như trước. Người ngoài không thể nhận ra, nhưng cả hai đều cảm thấy có một sự vi diệu khác lạ. Không thể diễn tả, chỉ có thể cảm nhận. Lâm Dã vừa lau xong mồ hôi đầy đầu, ly nước của Mạnh Nhất Minh đã đưa đến trước mặt. Lâm Dã hơi ngượng ngùng nhìn hắn. Cảm ơn, hai người ngồi ăn cơm trưa cùng nhau. Lâm Dã cảm thấy không được tự nhiên như trước. Cô lén lút dịch người sang một bên, kéo giãn một chút khoảng cách. Mạnh Nhất Minh làm như không thấy, tiếp tục trò chuyện. Cách chương.